Hậu quốc chiến thần, chương 341, C341, trong hơn 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ vốn cho rằng chuyện chơi game sẽ kết thúc ở đây, nhưng sự phát triển của câu chuyện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cũng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ trong 3 ngày qua, đám người Lâm Thiển một lần nữa phải chiến đấu khốc liệt với Bất Khả Chiến Bại. Không biết Bất Khả Chiến Bại lấy đâu ra nhiều người như vậy. Trong hơn 10 phút, đám người Lâm Thiển đã bị đánh bại hoàn toàn. Nhiều người chơi trong game lần đầu tiên được trải nghiệm sức mạnh của tư bản. Lâm Vũ đã chết vô số lần trong trò chơi, cũng sống lại vô số lần, cuối cùng không thể trụ được nữa, bị đánh đến mức tự kỷ, vừa sống lại đã bị giết chết. Vòng tuần hoàn vô tận. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chẳng nhận ra nàng. 2. Anh ấy là ma cà rồng. 3. Xuất hiện chứng chỉ thanh xuân. 4. Làm bạch nguyệt quang của nam thần. Sau khi Lâm Thiển offline, Lâm Vũ cũng off theo. Ôi, bây giờ e là nha đầu này lại không vui rồi. Lâm Vũ tắt máy tính, bất lực, mỉm cười. Quả nhiên, Lâm Vũ vẫn chưa ra khỏi phòng. Ám thất đã truyền tin đến, Lâm Thiển và ba người bạn cùng phòng bị đánh đến choáng váng, cũng bị đánh đến mức tự kỷ. Bây giờ bọn họ đều cảm thấy rất bí bách, không ngờ rằng thất bại đầu tiên trong đời mình lại là trong một trò chơi. Cất điện thoại đi, Lâm Vũ lắc đầu mỉm cười. Hắn không quan tâm đến việc thắng hay thua trong game, nhưng hắn quan tâm đến tâm trạng của Lâm Thiển. Đúng lúc Lâm Vũ đang định đi xuống lầu hít thở không khí thì cửa phòng mở ra. Diêm Thiền và Thẩm Khanh Nguyệt dắt nhau đi vào. Ôi, đánh xong nhanh vậy sao? Thấy Lâm Vũ đã tắt máy tính, Diêm Thiền không khỏi có chút thất vọng nói. Vừa rồi em đã nghỉ ngơi, đang nói đến đây giúp. Trên trán cô ta vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện hôm nay vẫn chưa nghỉ ngơi được chiều. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Biểu cảm này của anh là sao vậy? Thẩm Khanh Nguyệt khó hiểu, thăm dò hỏi. Các người thua rồi sao? Thua rồi. Hắn gật đầu. Hơn nữa, còn thua rất thảm hại. Không phải chứ? Hai người phụ nữ cùng lúc ngạc nhiên nhìn hắn. Trận chiến mới bắt đầu được 10 phút mà đã thua rồi sao? Lâm Vũ mỉm cười bất lực rồi nói cho bọn họ biết tình hình. Sau khi hiểu rõ tình hình, Diêm Thiền bất bình nói, không phải chỉ là vấn đề số lượng thôi sao? Thế này đi, anh hãy ra lệnh cho toàn bộ người trong lang quân bắc cảnh của anh chơi game đó. Mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết bọn chúng. Sao có thể như vậy được chứ? Lâm Vũ nhìn Diêm Thiền với vẻ mặt u ám. Cô đừng đưa ra những ý tưởng bậy bạ nữa, cô ta đúng là dám nghĩ. Mục đích tồn tại của lang quân bắc cảnh là để phòng thủ kẻ địch bên ngoài chứ không phải để làm Lâm Thiển vui vẻ. Hắn là anh trai ruột của Lâm Thiển và có thể chơi với cô ấy. Nhưng lang quân bắc cảnh thì không được. Đúng, không thể làm vậy được. Thẩm Khanh Nguyệt gật đầu đồng tình, suy nghĩ một lúc rồi nói. Như vậy đi, sau giờ làm việc em sẽ bảo mọi người trong công ty chơi game này trả thêm tiền lương cho họ, không giúp Lâm Thiển trả thù, con bé sẽ lại không vui. Lâm Thiển gọi cô là chị dâu, cô không thể để cô ấy gọi một cách vô ích. Mặc dù cô cũng cảm thấy chuyện này hơi vớ vẩn nhưng ai quan tâm chứ. Chỉ cần Lâm Thiển vui là được. Cách chương.